Chương 372, trở lên hành trình. Tháng 11 năm 2122, 18, 27 số lượng NG4, 335 2 hành động gì nghe nói còn có hành động, ấy đã dạ lập tức hưng phấn lên, mới vừa hoàn thành tam vĩ chóc nã nhiệm vụ, bọn họ tương hội tại tương đối dài trong một đoạn thời gian mặt sẽ không xuất hiện mới nhiệm vụ, nếu là trước kia lời nói, ấy đã dạ sẽ đem nghỉ ngơi đoạn thời gian này tốn ở nghệ thuật nghiên cứu mặt trên, lấy sáng tạo ra uy lực càng thêm vĩ đại, năng lực càng gạ tủ thủ tác phẩm nghệ thuật. Thế nhưng ở phá hủy nửa xa ẩn thôn sau đó, ấy đạ giả uy danh cũng tại nhận giới chuyện vang lên, càng nhiều hơn nỉ giả ý thức được ấy đạ giả tác phẩm nghệ thuật cường đại. Tình huống như vậy vô cùng phù hợp ấy đạ giả nội tâm muốn đem bạo tạc nghệ thuật đẩy về phía thế giới tâm tính. Hơn nữa đi qua mấy ngày này chiến đấu kịch liệt, ấy đạ giả khắc sâu ý thức được, chỉ có đi qua chiến đấu không ngừng, hắn mới có thể mở rộng ra càng ngày càng lợi hại tác phẩm nghệ thuật, cũng tương tự là có thể đem bạo tạc nghệ thuật đẩy về phía cao hơn phương hướng. Cái này một ít đều có thể dùng ấy đạ dạ bản thân hy vọng tổ chức có thể phân phối một ít tính khiêu chiến nhiệm vụ cho hắn. Mà lần này ngũ ảnh đại hội chính là một cái phi thường cơ hội tốt, ngũ đại nhận thôn ảnh tụ tập cùng một chỗ, mặc cho ai cũng không dám tại bọn họ trước mặt kiêu ngạo, muốn là mình có thể tại bọn họ trước mặt uy phong một bả, tên của mình còn không trực tiếp liền vượt qua Giang Thiên, cái thời gian đó, vĩnh hằng vẻ đẹp nơi nào còn có thể tồn tại thị trường. Toàn bộ thế giới đều muốn tôn sùng chúng ta trong nháy mắt mỹ lý luận. Nghĩ đến chỗ vui vẻ, ấy đã giả nước bọt không chịu thua kém liền chảy xuống, chọc cho bên cạnh ạ cả xù nạ no xả sổ gì một hồi hèn mọn. Không sai, mặc dù không có biện pháp ngăn cản ngũ đại nhận thôn giữa kết mình, nhưng là chúng ta có thể từ bên trong tan giã bọn họ cũng không phải là rất bền chắc minh quân. Ấy đã giả, xả sổ gì, các ngươi mang theo một bộ phận thực lực cường đại thành viên vòng ngoài. Hóa thành mỗi bên đại nhận thôn trước đối lập nhận thôn nì dạ, đối với nên thôn nì dạ tiến hành ám sát, nhớ kỹ, ta làm bí ẩn một chút. Ta tin tưởng, không được bao lâu thời gian, huyên oanh oanh liệt liệt liên minh sẽ sụp đổ, coi như các đại ảnh còn có ý nghĩ như vậy, mỗi bên thôn nì dạ cũng là sẽ không đồng ý. Giang Thiên hướng về phía vẻ mặt khát vọng ấy đã dạ nói rằng, trong lời nói thể hiện ra tự tin mãnh liệt tâm. Đã biết, ấy đã dạ thấp giọng đáp. Cái này cùng nội tâm hắn nghĩ kế hoạch chênh lệch khá xa, xà xô gì vẫn như cũ là trầm mặc không nói. Ha ha, không muốn cho rằng một lần này nhiệm vụ không có tính khiêu chiến, các ngươi có thể mang tính lựa chọn liệp sát một ít mỗi bên đại nhận thôn tinh anh hoặc là cao tầng, ta muốn những thứ này vẫn có thể cho các ngươi mang đến một chút kích thích đi. Nhìn thấu ấy đã dạ cùng xà xô gì nội tâm thất vọng, Giang Thiên bổ sung nói rằng, muốn gây nên mỗi bên đại nhận thôn trong lúc đó mãnh liệt căm thù. Vậy muốn ám sát tàn nhẫn một chút. Như vậy chỉ có ý tứ nha ấy đã dạ quả thực hứng thú. Vậy các ngươi sớm một chút chuẩn bị đi, liên minh cũng chính là đoạn thời gian này chuyện. Mặc dù không các ngươi phải chừa cờ ở liên minh trước mặt hoàn thành, nhưng ít nhất cũng phải tại bọn họ hiệp đàm vẫn chưa có hoàn toàn thỏa đáng thời điểm. Vậy chúng ta đi chuẩn bị. Xa số gì cùng ấy đã dạ bước nhanh rời đi. Thực sự không lo lắng ngũ đại nhận thôn liên hợp xem đến nơi này đã không có người ngoài, nạ gạ tổ hướng về phía Giang Thiên hỏi. Ha ha, làm sao có thể không lo lắng, tuy là chúng ta thực lực của ạ cà sủ kỷ vô cùng cường đại, thế nhưng còn thật không có đến có thể không nhìn ngũ đại nhận thôn tình trạng. Chiến tranh khai hỏa lời nói, bây giờ chúng ta căn bản không phải ngũ đại nhận thôn đối thủ, phải biết rằng chiến tranh cũng không phải là mấy người giữa đơn chiến, đến lúc đó, tài chính. Tiếp tế tiếp viện đều là phải chú ý vấn đề. Sở dĩ không lo lắng, là bởi vì còn không có nhận thôn biết chúng ta ạ cà sủ kỳ căn cư ở nơi nào, đây là chúng ta chỗ dựa lớn nhất. Giang Thiên vừa cười vừa nói. A Phi có thể hay không đem chúng ta căn cứ chỗ ở tin tức len lén nói cho ngũ đại nhận thôn. Một bên cổ nạn hỏi, ở Giang Thiên còn không có gia nhập ạ cà sủ kỳ trước, cổ nạn liền phi thường quan tâm A Phi, đồng thời đối với A Phi có chứa địch ý. Nàng vẫn luôn cho rằng A Phi đang lợi dụng nạ gạ tổ tới đạt đến thành mỗi chút mục đích không thể cho người biết. Nhưng là nạ gạ tổ cản trở, có thể dùng cổ nạn ẩn tàng rồi cái này một phần bất mãn. Mà nam nhân của chính mình cũng giống như mình chán ghét A Phi, đồng thời có thể dùng nạ gạ tổ cũng xa lánh A Phi. Ở đến hiện tại ạ cà sủ kỷ cùng A Phi mỗi người đi một ngả tiếp cận, những thứ này đều có thể dùng cổ nạn cảm giác được vô cùng hài lòng. Đồng thời nói thẳng nổi lên A Phi đối với ạ cà sủ kỳ sẽ tạo thành nguy hại, thế nhưng cái này một ít cũng không có có thể dùng cổ nạn thả lỏng đối với A Phi cảnh giác. Nhất là ở biết đạo nhất nói thẳng mình là mạ đạ dạ A Phi không phải mạ đạ dạ sau, như vậy cảnh giác đạt tới đỉnh điểm. Đây chính là chúng ta cần phải chuẩn bị chuyện, ở trực tiếp cùng A Phi đối địch thời điểm, chúng ta nhất định phải phòng bị tốt A Phi sẽ đối với ạ cà sủ kỳ làm ra nguy hại. Mà lặng lẽ mà đem chúng ta ạ cà sủ kỳ căn cư ở vũ nhận thôn tin tức nói cho nhận thôn, loại này vừa có thể lấy đả kích nghiêm trọng chúng ta ạ cà sủ kỳ, lại có thể không uổng A Phi chút nào tinh lực sự tình, hắn là nhất định sẽ làm. Bất quá không cần lo lắng, ta đã nghĩ xong đối sách, đến lúc đó, không riêng chúng ta không có cái gì sự tình, còn có thể đem mạ đạ dạ cho lôi xuống nửa cờ nhìn lo lắng cô nạn, Giang Thiên an ủi nói rằng, ân, ta tin tưởng ngươi. Nghe xong Giang Thiên lời nói, cô nạn nhíu lại đôi mi thanh tú từ từ thư giãn ra, nụ cười xinh đẹp lần nữa di chuyển hiện tại cổ nạn tinh xảo mặt trên vỏ trứng. Các ngươi ở chỗ này ngươi nông ta nông đi, ta đi trước, thật sự là không chịu nổi. Vừa nói, nạ gạ tổ cô ý rụt người một cái, bước nhanh đi ra. Kaka, ngươi cũng tới pha cho ta. Cổ nạn hai má một cổ, hung hăng liếc một cái đi ra nạ gạ tổ, bước nhanh đuổi theo. Thời gian phảng phất về tới hơn 10 năm trước, mấy người còn đều là con nít thời điểm đó vô ưu vô lự. Thời điểm đó thật vui vẻ. Bạch mã đường phân cách rụ rụ, ngươi tải nấu ăn lại có tiến bộ nha. Để đua xuống, lau mép một cái quần áo dính dầu mỡ, Giang Thiên hướng về phía tọa tại đối diện Giang Vũ nói rằng. Phải không vậy ca ca làm sao không ăn nhiều một chút. Nghe được Giang Thiên tán thưởng, Giang Vũ lập tức liền hưng phấn lên, nhìn tiếp đến Giang Thiên chuẩn bị kết thúc bữa trưa dáng vẻ, phi thường bất mãn nói, đây sẽ không là ngươi hống ta chứ làm sao biết chứ chứng kiến muội muội lẩm bẩm bộ dạng. Giang Thiên tiến lên nhu liếu nhu Giang Vũ nhu thuận mái tóc, còn méo nhéo nàng khả ái mũi ngọc tinh xảo, không được ngươi có thể hỏi ngươi cổ nạn tỉ tỉ. Chứng kiến cổ nạn ở một bên cười trộm, Giang Thiên trực tiếp dắt cổ nạn kéo vào. Giang Thiên, ngươi là lại sắp đi ra ngoài sao kéo xuống có chút hồ đồ Giang Vũ, cổ nạn hướng về phía Giang Thiên hỏi. Ân, cả cụ rủ cùng hí đan đoạn thời gian này hoạt động có chút thường xuyên, ta ước đoán bọn họ đã bị cổ nổ hạ theo dõi. Ta quá đi xem nhìn một cái đi. Hiểu rõ nhất mình vẫn là cô nàn A, Giang Thiên cảm khái một cái, thẳng thắn khẳng định nói. Sớm một chút trở về, trên đường cẩn thận một chút. Cô nàn cũng biết đoạn thời gian này ạ cặt sủ kỳ nhiệm vụ vô cùng nặng nề, sẽ không có ngăn Giang Thiên. Ta cũng muốn đi, ta cũng muốn đi. Một nói thân ảnh màu trắng thật nhanh chui ra, nhảy tới Giang Thiên trên vai, lớn tiếng kêu ầm lên. Đây không phải là lại biến trở về trước đây bộ dáng tiểu bạch hổ sao lần nữa trở về, Giang Vũ cùng cổ nạn đều vô cùng hài lòng, đúng là ăn ngon uống ngon lộng cho tiểu bạch hổ ăn, lại dưỡng tiểu bạch hổ bạch bạch bàn bàn, thế nhưng hai người đều không đồng ý tiểu bạch hổ lớn lên uy vũ dạng, cho rằng một chút rất khó coi, Giang muốn tiểu bạch hổ biến trở về khéo léo dáng vẻ khả ái. Ở hai người liên tục tàn phá dưới, tiểu bạch hổ lại rút về rất đáng yêu rất có yêu bộ dạng. Lưỡng đại mỹ nữ thỏa mãn, Thiên Thiên không có việc gì thời điểm liền đùa với tiểu bạch hổ chơi. Tiểu bạch hổ chính mình liền buồn bực, hắn hiện tại ngày ngày nhớ có thể cùng Giang Thiên cùng nhau làm nhiệm vụ, cùng trước đây hờ hững hoàn toàn thành lưỡng dạng. Tiểu bạch hổ, chỗ ngươi cũng không thể đi, buổi chiều ta còn muốn đem ngươi ăn mặc thật xinh đẹp đây. Khiếu hiêu tiểu bạch hổ phát hiện mình đột nhiên thăng lên, một đôi nhu hòa tay đã đem nó từ Giang Thiên trên vai kéo xuống, không phải Giang Vũ là ai. Không để ý nữa thải tiểu bạch hổ ánh mắt u hoán cùng tiếng kêu thê thảm, dặn Giang Vũ tại ra nghe cổ nạn lời nói sau, Giang Thiên lại một lần nữa bước lên hành trình.